Phá quân mệnh, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng quyền cũng cứng cáp mạnh mẽ. Đột kích bất ngờ, vừa nhanh chóng lại vừa kịch liệt. Sức lực có thể thẩm thấu đến tận tạng phủ. Hai người chọi cứng với nhau. Chỉ đụng độ mấy giây ngắn ngủi mà đã tung ra gần trăm chiêu rồi. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Tiếng nắm đấm rít gào. Cảnh tượng này chỉ có trên TV thôi. Vậy mà lại thực sự tồn tại. Sắc mặt của Diệp Tử Long bắt đầu trở nên khó coi. Hai mươi mấy giây rồi mà Diệp Hải vẫn chưa thắng thế. Thậm chí có một chiêu còn trúng bẫy của Diệp Phàm. Advertisement, mặc dù hắn ta không giỏi võ bằng Diệp Hải, nhưng mưa dầm thấm đất, hắn ta cũng có hiểu biết nhất định về võ học. Thế nhưng hắn ta vẫn không nhúng tay vào. Hai chọi một, lại còn là với một thằng bị gia tộc vứt bỏ nữa. Hắn ta có sự kiêu ngạo của riêng mình. Advertisement, growl, Diệp Hải lại gầm lên một lần nữa. Năm ngón tay cong lại. Chiêu mãnh hổ moi tim chộp vào ngực Diệp Phàm. Xoẹt, chỉ có điều chiêu đó của ông ta còn chưa đụng tới Diệp Phàm thì anh đã phát hiện ra rồi né sang bên cạnh rồi. Xả nội lực ra ngoài. Ít nhất là tứ đạo ám kinh. Gần 50 tuổi mà tu luyện được đến mức này là khá đấy. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoài Diệp Hải và Diệp Tử Long ra, không ai có thể hiểu được những gì Diệp Phàm vừa nói. Người nhà họ Hàn cảm thấy Diệp Phàm đang giả vờ giả vịt. Không ứng phó nổi mà còn phán xét người khác. Tưởng mình là bậc thầy võ học thật đấy à, ngông cuồng hết mức. Diệp Hải quát to, thế công càng thêm mãnh liệt. Bát cực quyền, thiếp thân kháo. Diệp Phàm bắt được sơ hở. Sử dụng chiêu thức đánh cận chiến. Thiếp thân kháo, mạnh mẽ trong bát cực quyền. Diệp Hải cứ thế bị đánh bay. Nền gạch dưới chân Diệp Phàm cũng vỡ vụn ra, nhưng lại không phải vỡ hết cả một mảng, chỉ vỡ hai viên gạch nơi anh đang đứng mà thôi. Thời khắc bị đánh bay, Diệp Hải cũng nhận ra điều ấy. Trong lòng ông ta đã có đáp án rồi. Diệp Phàm mạnh hơn ông ta một bậc, lực của ông ta là dồn từ một điểm vào một vùng. Còn Diệp Phàm thì lại dồn từ vùng vào điểm, tập trung lực vào một chỗ. Ai mạnh ai yếu đã rõ lắm rồi. Nếu không tu luyện võ học tới một trình độ nhất định thì không thể biết được những điều ấy. Người bình thường chỉ cho rằng cú đá của Diệp Hải mạnh hơn Diệp Phàm mà thôi. Vậy nên khi đụng độ vào thiếp thân kháo, chính ông ta cũng hơi lùi lại. Vốn chỉ là để thăm dò. Đánh thắng thì sẽ mang một Diệp Phàm đã tàn phế về thủ đô. Không thắng thì cũng coi như đã tìm hiểu được trình độ của Diệp Phàm. Hừ, lấy lùi làm tiến, chỉ muốn thăm dò thôi sao? Diệp Phàm cười lạnh, sao anh lại không nhìn ra động tác của Diệp Hải cho được? Bất chợt, Diệp Phàm nhảy bật lên, áp sát tới gần Diệp Hải khi ông ta đang lùi lại. Muốn yên thân rút lui ấy hả? Không dễ thế đâu, cú đá thập nhị lộ. Diệp Hải âm thầm hô lên một cách khiếp sợ, cú đá của Diệp Phàm giáng mạnh vào vai của ông ta. Chẳng khác nào một cây búa khổng lồ. Dầm, thắng thua đã rõ. Diệp Hải quỳ một gối xuống mặt đất. Một âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên. Chỉ có một mình ông ta nghe thấy. Cách chương.